chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3315, chương 3316, trời không quên ta. Tại Đông Nam, người có thể không biết những cái kia quốc tế ngôi sao lớn, nhưng người nhất định biết rõ một cái gọi Trần Trường Sinh. Cái tên này hoặc rất là nhiều người không biết, nhưng nhất định đối Trần Huyền Tâm cái tên này như sấm bên tai. Trần Huyền Tâm là ai? Mấy ngày nay vẫn luôn là vi bác từ khóa hot, còn có chuyên môn cú pháp thẩm tra. Trần gia tại Đông Nam sản nghiệp rất nhiều, liên quan đến lĩnh vực cũng rất nhiều. Tỷ như tại Đông Nam nổi danh nhất truyền hình truyền thông công ty Lâm Chính truyền thông công ty. Tại Đông Nam cũng là nhất gia độc đại, nâng rất nhiều đang hot ngôi sao, bên trong không thiếu một đường đại gia. Cho nên, Trần Huyền Tâm cơ hồ bị ngoại giới truyền thành là Trần gia mới người cầm lái. Lâm Chính truyền hình truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn lão tổng gọi đủ được. Giờ phút này chính triệu tập công ty cao tầng khai hội. Hắn mắt phải ánh mắt trên da có một vết sẹo. Đó là hắn tuổi trẻ lúc xảy ra tai nạn xe cộ lúc quét đến. Hắn hiện tại đã hơn 50 tuổi. Vết sẹo xem ra nhiều mấy phần sắc bén. Chư vị, hôm nay chúng ta Lâm Chính Thái tử ra trọng yếu nhất thời gian. Một tháng trước để cho các ngươi an bài đã làm tốt à. Yên tâm đi Tề Tổng. Công ty của chúng ta trên dưới một lòng. Đã sớm hoàn thành, liền đợi đến lên đài biểu diễn. Hắn dưới tay có người đáp lại nói. Tốt, đủ được gật đầu, vung tay lên, đều đi chuẩn bị đi. Nếu như các ngươi đi ra một chút ngoài ý muốn, cũng đừng nghĩ tại cái nghề này làm tiếp. Nếu như là nghệ sĩ xảy ra vấn đề, vậy liền toàn ngân hàng cũng toàn phương vị phong sát. Mọi người từ chối cho ý kiến. Đông Nam Thái tử gia, thật có bản sự này. Đây vẫn chỉ là một nhà. Giống như vậy công ty, hắn Trần gia còn có không ít. Đều nghĩ đến vào hôm nay tại Trần gia cao tầng lộ mặt tranh thủ càng nhiều tư nguyên. Đương nhiên, Trần Huyền Tâm là không thể nào lộ mặt. Bên ngoài những cái kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Cổ võ giới mới là Trần gia trọng tâm. Sáng sớm, Trần trước cửa nhà thì giống như chợ bán thức ăn đồng dạng. Đường phố rộng rãi đều bị các loại xe sang trọng tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là nổi danh thế giới xe sang trọng. Vương Đại Đông sự tình cũng không nhiều. Hắn cũng chỉ là đến qua loa, cũng không có hắn chuyện gì. Hắn cùng Lý Cuồng Ca cũng khó được một cái thanh tịnh. Liền tại Trần gia hậu viện giao lưu kiếm đạo, Sơn Tây giải ra, giải Đông Lai từ khi tại Nam Hải đảo hoang bị Vương Đại Đông đánh thành trọng thương. Về nhà tại kiếm trì khổ tu mấy tháng, một thân kiếm khí càng thêm ngưng luyện. Không tệ không tệ, đi về Đông, người còn kém nửa bước liền có thể đạt tới kiếm đạo thông huyền. Đến lúc đó, thiên hạ kiếm đạo, ta giải ra đem độc chiếm ba phần. Kiếm trì bên trong thăm thẳm truyền đến vui mừng tiếng cười. Giải Đông Lai đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén, ánh mắt như kiếm, nhấc lên một trận kiếm cương, chung quanh cắm các loại trường kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh. Phảng phất tại hưng phấn, Vương Đại Đông, Giải Đông Lai cắn răng, đứng dậy nắm bắt một thanh băng lạnh trường kiếm, một kiếm chém ra, trước mắt hắn khối thứ nhất ma kiếm thạch ầm vang nổ tung. Cái này ma kiếm thạch chính là hắn tổ tiên giải tấn ngự kiếm lấy thân thể bay qua hư không. Ở trong không gian ngẫu nhiên gặp một khối to lớn vô cùng kỳ thạch. Độ cứng có thể so với kim cương, kỳ nặng không gì sánh được. Lúc đó giải tấn tưởng rằng bảo vật gì, liền kéo trở về, đặt ở kiếm trì mài kiếm. Hôm nay, lại tại giải Đông Lai trên tay bị chém tứ phân ngũ liệt. Là đủ thấy hắn đối Vương Đại Đông trong lòng mối hận độ cao. Giải Đông Lai ánh mắt băng lãnh, cất bước hướng về phía trước, biến đi vào trong một cái viện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một thiếu niên hết sức chuyên chú luyện kiếm. Cau mày, giống như có vô hạn ưu sầu. Kiếm không tiến thêm, diện bích 3 tháng, Giải Đông Lai lạnh lùng nói ra. Giải Kiếm đến thu kiếm, cúi đầu đáp, vâng. Hắn nắm bắt kiếm gỗ đốt ngón tay trắng bệch, cắn răng, hình như có không cam lòng. Giải Đông Lai quay người đi mấy bước, quay đầu nói ra, về sau tại cho mẹ ngươi viết thư, ngươi cũng không cần trở về. Vâng, thiếu niên cúi đầu cắn răng nói, đôi mắt băng lãnh, hừ. Giải Kiếm đến ngự kiếm rời đi. Bành, trong tay thiếu niên kiếm gỗ ầm ầm nổ tung, biến thành một đống gỗ vụn. A, thiếu niên thét dài một tiếng, quanh thân kiếm cương phồng lên, sàn nhà nứt, ao nước nổ tung. Hắn ngây người vài phút, ủ rũ trở lại trong phòng, đối mặt với tràn đầy vết chảo vách tường. Hắn ánh mắt nhảy lên, trên vách tường liền nhiều một đạo thật sâu dấu vết. Hắn ánh mắt xéo qua liếc nhìn góc tường một hàng chữ nhỏ. Ta hận thấu cái nhà này. Ngoặc kép, Đông Âm Bạch gia, Bạch Nguyên thả theo lần kia đại chiến sau vẫn lạc tại Nam Hải. Bạch Long tức thì bị trảm phân thân. Bạch Lăng mới không thể không mang theo Bạch gia mọi người nâng nhà nhập Đông Âm. Làm một đầu chó mất chủ, Bạch Lăng mới bao giờ cũng không muốn về nước. Một mực tại mưu đồ, cho tới bây giờ đều không có ngừng nghỉ qua. Gia chủ Trần gia sinh một cái tiểu tiện trùng, ngay tại đại sự xử lý tiệc đầy tháng, phụ trách thu thập trong nước cổ võ giới động tĩnh Bạch gia. Tiểu bối oán độc cho Bạch Lăng mới nói chuyện này, Bạch Lăng mới phất tay để hắn đi xuống, quay người liền tiến vào trong một gian mật thất, cho mời tổ tông buông xuống. Hắn thành kính quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, là Bạch Long lớn nhất cuồng nhiệt tín đồ. Hắn phía trước là một cái dữ tợn thần long thạch tượng. Ong ong, một tiếng nhỏ nhẹ rung động. Cái kia thạch tượng trong đôi mắt tránh qua một vệt thần quang nhìn chăm chú lên hắn. Chuyện gì? Bạch Long thanh âm càng thêm khàn khàn, giống như bị hun khói qua một dạng. Bạch Lăng mới hơi sững sờ. Đây cũng không phải là Bạch Long thanh âm, mà chính là Đông Âm cường đại nhất thức thần bát kỳ đại xà thanh âm. Bất quá, coi như đều là Bạch Long. Hồi tổ tông, ngự phản Mỹ cầm tên phế vật kia chết, tựa như là Côn Lôn bên kia nhúng tay. Không sao, chết thì chết, kiếm thánh chỉ là một cái suỵt đầu. Ta muốn làm mấy cái đi ra thì đi ra. Còn có hắn sự tình sao? Bạch Long thanh âm vô cùng băng lãnh, dường như cao cao tại thượng thần đế. Bạch Lăng mới không dám giấu giếm, vội vàng nói, có, Trần gia có tử sinh ra, các đại thế lực đều ném ra ngoài cành ô liu, muốn thu đồ đệ. A, Bạch Lăng đáp lại không mặn không nhạt. Bạch Lăng mới lập tức thì hoảng, vội vàng nói bổ sung, tổ tông, muốn thu đồ nhiều vì cho đại thế lực người cầm lái. So như Long Hổ núi Khâu Vân còn có Kim Cương tự Bảo Lan chủ trì. Ngoại giới truyền ngôn, cái kia Trần Huyền Tâm là một cái không thua gì Trần Thái Thượng siêu cấp thiên tài. Bạch Long cười lạnh một tiếng, ha ha, có thể trưởng thành mới gọi là thiên tài. Ngươi chuẩn bị một chút, ta vừa vặn cho bọn hắn đưa một kiện đại lễ. Bạch Long nói, theo trong miệng phun ra nói tấm lụa bạch quang. Bạch Lăng mới kinh hỉ như điên hô. Cha, một đôi băng lãnh đôi mắt mở ra, nhìn đến Bạch Lăng mới tê cả da đầu. Tổ tông, đây là... Bạch Lăng mới nhìn lấy Bạch Long. Bạch Long giải thích nói, đây là ta tại đáy biển dùng thiên tài địa bảo vì hắn tố thân thể. Thêm nữa ta tinh huyết, có thể để hắn trên thế gian ngang dọc. Không nói vô địch, nhưng cũng không sợ người. Bạch Lăng mới nghe vậy, càng thêm kích động, nói cách khác, bọn họ có thể trở về nhà. Bạch Long nói xong, liền yên tĩnh lại, Bạch Nguyên phóng nhãn mắt khôi phục thần thái, lạ lẫm nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Thật lâu, mới chậm rãi phun ra mấy chữ, ta còn sống. Sau một lát, hắn đôi mắt tránh qua một vệt sát ý.